Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 350. Sẵn sàng ra trận, vẻn vẹn chỉ là một cái giàn khung, một tôn chí tôn, cần từ mấy vạn thánh tôn bên trong tài năng sinh ra. Hiện tại mới nhiều ít. Thẩm Long thở dài một tiếng, lập tức nói, cực hạn viên mãn thánh đạo cũng là xa xa không đủ. Mặc dù mọi người đều thừa dịp hồng hoang vũ trụ tấn thăng trong khoảng thời gian này nhanh chóng tăng lên, nhưng là còn cần thời gian a. Kết thúc một đoạn thời gian tu luyện, Thẩm Long bấm ngón tay tính toán, khẽ mỉm cười nói, vậy đến thu hoạch thời gian. Hắn bước ra cửa cung, đi vào Nam Thiên Môn, trực tiếp đi vào. Tại một bên khác, Thiên Cung thế giới, Thẩm Long tiến đến, thủ hộ đi vào Thẩm Long trước mặt bái kiến. Chỉ có ngươi một cái sao? Thẩm Long kinh ngạc hỏi một câu. Các huynh đệ khác đều đi theo Chư Cung Điện nương nương. Ta lưu lại giữ nhà. Thủ hộ đối với Thẩm Long không thích cấp bậc lễ nghĩa đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn y nguyên hành lễ. Hơn nữa bệ hạ đã để chúng ta chiêu binh, cho nên chúng ta vậy bắt đầu luyện chế đạo binh, cũng nên có người trông coi. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì. Trong tay hắn hiện tại hồng mông tử khí lại bắt đầu giàu có. Hắn đối với thủ hộ lời nói, cho ngươi 400 đầu hồng mông tử khí, vũ trang các ngươi thủ hộ thập nhị cung, liên đới những thứ này thủ hộ vệ sĩ, có thể làm được sao? Thủ hộ nghĩ nghĩ, không biết trả lời thế nào. Thẩm Long bất đắc dĩ cười khổ, nói, sớm tối cưới cái có thể tính sổ lão bà. Các ngươi trong đầu đều là u cục, căn sẽ không tính sổ sách, kim bàn tử cũng không lại. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long phàn nàn một câu, lập tức thở dài một tiếng nói, đem vinh quang triệu hồi đến, chúng ta đi một chuyến thần mộc đại thế giới. Đúng, bệ hạ. Thủ hộ bắt đầu liên hệ vinh quang. Thẩm Long lại đi ra Thiên Cung thế giới, đi vào đạo tràng bên ngoài, nhìn thoáng qua những cái kia ngay tại dựng dục tiên thiên linh bảo phôi thai, khẽ mỉm cười nói, quả nhiên thành thục, hết thảy 3000 cái. Bất quá bây giờ Thẩm Long chí tôn cực hạn viên mãn đại đạo cũng bất quá 2000 đầu, để lo trước khỏi họa. Bất quá hắn ngược lại là không có lại đi bán loại vật này, hắn cảm thấy sau này sẽ rất có dùng. Bởi vì hắn Thiên Cung thế giới đến chính là lấy Thiên Cung đại điện làm nền tảng, mà mỗi một tòa cung điện Thẩm Long đều muốn dùng tiên thiên linh bảo phôi thai đến chế tạo. Hiện tại mặc dù chí tôn viên mãn đại đạo chỉ có 2000 đầu, nhưng là chí tôn đạo đã hơn 10000 đầu. Hơn nữa Thẩm Long kế hoạch đem Thiên Cung lớn nhỏ gia tăng gấp 10, cái này cần càng nhiều tiên thiên linh bảo phôi thai. Hắn cảm thấy mình đều không đủ dùng, chớ nói chi là cái khác. Hiện tại đã thế giới không có tấn thăng đường, không bằng đem nguyên đều dùng làm luyện chế tiên thiên linh bảo phôi thai, đem tốc độ khống chế một chút, nguyên lai chục tỷ năm có thể thành, hiện tại 100 tỷ năm cũng không thành vấn đề. Nói xong, hắn lần nữa xuất ra vật liệu, bố trí luyện chế pháp trận, bắt đầu luyện chế tiên thiên linh bảo phôi thai. Trở về sau, Thẩm Long bắt đầu nghỉ ngơi. Trung nữ cũng biết Thẩm Long trở về, bất quá các nàng chưa có trở về, vẻn vẹn thăm hỏi một phen. Thẩm Long nhìn thấy vinh quang, lập tức nói, vinh quang trở về thủ hộ Thiên Cung, ta cùng thủ hộ đi một chuyến thần mộc đại thế giới. Hắn thở dài một tiếng, hướng Tam Xích Đế Tôn cho mượn 1000 đầu hồng mông tử khí nợ. Cho Cửu Long Tử không sai biệt lắm một nửa, còn lại lại phải tốn ở chỗ này. Bất quá cũng đáng, quá tam ba bận, bị Thẩm Long đặt ở hồng hoang vũ trụ. Kia là một tòa pháo đài, có thể ứng phó một ít đột phát sự kiện. Dù sao nếu đang có chuyện, Thẩm Long có thể thông qua truyền tống về đi. Nhưng là Noe thuyền cứu nạn lại không thể truyền tống, cho nên Thẩm Long lần này lại muốn ngồi vận chuyển hành khách Noe phi thuyền đi. Ho nhẹ một tiếng, thở dài một câu nói, xem ra còn muốn chế tạo một chiếc Noe phi thuyền. Tối thiểu nhất, tại trong thiên cung, cần phải thả một chiếc chính mình chuyên dụng Noe phi thuyền. Bến cảng đã không còn là Thiên Nhất Đế Tôn đến trông coi. Thẩm Long cũng không có thấy Thiên Nhất Đế Tôn. Rút hai cái ba cái tiên thiên linh bảo, đổi ba cái tiền lỗ vuông. Nhìn qua tiền lỗ vuông, lớn chừng bàn tay, vuốt ve bóng loáng mặt mũi, tản ra doanh doanh hào quang. Đây là tài vận. Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức cười nói, xem ra thần tài đạo chủ thật đúng là hướng phương diện này phát triển. Cái này tài vận đại biểu, đã có người bắt đầu đồng ý sử dụng loại số tiền này tệ. Có thể đi ra hỗn độn, đều không phải là đồ đần. Đối với một cái có thể lưu thông tiền tệ, đối bọn hắn tới nói thuận tiện rất nhiều. Nói đến, thần tài đạo chủ cũng còn không có cho ta chỗ tốt đâu. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long vẫn như cũ nhớ mãi, không quên chính mình chỗ tốt. Hắn làm chính là cao cấp nhất hưởng thụ. Thủ hộ xem như tùy tùng đi theo, lên Noe thuyền cứu nạn. Thẩm Long hỏi một câu, những thủ hộ vệ sĩ đó, đều mang tới. Thủ hộ lắc lắc đầu nói, không có, vẻn vẹn mang đi 1/12. Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, nói, ngoại trừ những thủ hộ vệ sĩ đó, còn có cái khác không thể tấn thăng. Hoặc là dừng bước tại trí tôn những cái kia cương thi có bao nhiêu? Thánh tôn cấp bậc, chúng ta có được 30 triệu. Cấp trí tôn, có thể chế tạo 3 triệu. Bất quá vẫn chưa hoàn thành. Muốn vũ trang, cần từng nhóm tiến hành. Trên đường đi, Thẩm Long đối với những cái kia cương thi tiến hành hiểu rõ. Hai người bắt đầu đối với như thế nào vũ trang mới có thể lớn nhất tính có thể phát huy những thứ này đạo binh uy lực tiến hành nghiên cứu thảo luận. Lần này ngược lại là không có gặp được cái gì người quen. Vậy không có gặp được cái gì diễm ngộ, cùng đừng đề cập cái gì đặc thù phục vụ. Chờ đến thần mộc đại thế giới, nhưng lại thấy được họa mi. Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức hỏi, làm sao? Có áp giải vận chuyển hành khách tới. Họa mi cười cười, tựa như đối diện xuân gió, làm cho người mê muội. Không có rồi, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, người ta đến bồi bồi quỷ phủ muội muội. Ngươi trong khoảng thời gian này không đến, quỷ phủ muội muội đều gầy gò. Quỷ phủ gán trách chừng họa mi một chút, nhìn xem Thẩm Long, đột nhiên sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp xương lạnh nói, làm sao? Ngươi Noe phi thuyền lại hỏng. Đừng nói cho ta lại bị ngươi tự bảo. Thẩm Long vội vàng khoát tay một cái nói, không có, không có, tuyệt đối không có. Bất quá lần này tìm ngươi đến, thật sự chính là muốn để ngươi lại vì ta chế tạo một chiếc Noe phi thuyền. Không có cái kia thật sự chính là không tiện. Thẩm Long cười khổ một tiếng, mà quỷ phủ lại hừ lạnh nói, còn nói không có hủy hoại. Thẩm Long khoát tay lắc đầu nói, hiểu lầm, cái kia, quá tam ba bận, thật tốt đìa. Ngay tại ta hồng hoang vũ trụ bên ngoài bỏ neo, hắn làm thủ hộ ta hồng hoang vũ trụ chọc yếu thành lũy. Hiện tại không thể lộn xộn, cho nên ta còn cần một chiếc thay đi bộ sử dụng. Quỷ phủ khuôn mặt hơi nguội, lập tức hỏi, ngươi nói đi. Dù sao phần của ngươi chán còn có rất nhiều, không sợ lãng phí. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức cười khổ nói, lần này chiếc này cũng không cần ta nhiều lời, chỉ cần đem ta thuyền rồng phục chế một lần là được. Quỷ phủ khuôn mặt giận dữ, Thẩm Long tranh thủ thời gian giải thích nói, chỉ là bề ngoài, về phần nội bộ phòng ngự công kích, dựa theo bình thường liền tốt, bình thường liền tốt. Trên mặt mũi không có trở ngại là được rồi. Nói xong, Thẩm Long lại tăng thêm một câu. Bất quá nếu là có thể bắt chước được đạo chủ cái chủng loại kia thần vận, vậy liền tốt nhất rồi. Quỷ phủ nghe, nghi ngờ hỏi, như ngươi loại này yêu cầu cổ quái rất, rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Long nhún nhún vai nói, cũng không có cái gì, bất quá là muốn ngươi chế tạo một cái phù hợp thân phận ta nghi trượng thôi. Quỷ Phi Hùng nghe gật gật đầu, lập tức nói, yêu cầu này khá là phiền toái, cần 100 triệu năm. 100 triệu năm qua đi ngươi lại đến lấy. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức có lắc lắc đầu nói, còn không được, đúng rồi, còn có một cuộc làm ăn, ngươi cho ta đánh giá cái giá. Thẩm Long quay đầu về thủ hộ nói, thủ hộ, ngươi tới nói. Thẩm Long trong nháy mắt bắt đầu đem yêu cầu của mình, còn có 12 kim tôn cái khác yêu cầu nói ra. Quỷ Phủ nghe ngạc nhiên, còn bên cạnh Họa Mi cũng là một trận kinh hãi. Hạo Thiên, ngươi chẳng lẽ muốn đánh trận sao? Thẩm Long nghiêm túc nhìn xem hai cái mỹ nữ nói, không sai, ta muốn bắt đầu thu phục Long tộc. Họa Mi nghe ánh mắt sáng lên, lập tức thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, chúng ta không thể ra tay, nếu không mặc kệ là Long tộc vẫn là Diệt Long sĩ, đều là gà đất chó sành. Quỷ Vĩ hơi gật đầu. Thẩm Long lại cười nói, tựa như các ngươi lời nói, bọn họ đích xác là gà đất chó sành, cũng liền không cần các ngươi đến giúp đỡ, ta đầy đủ giải quyết. Quỷ Phi Hùng thăm chú nghĩ nghĩ, lập tức khổ não nói, dựa theo kinh nghiệm của ta, cần phải có thể, nếu là tiểu đinh đương nàng tại liền tốt, ta loại này phức tạp vấn đề, ta đều là tìm nàng giải quyết. Quỷ Phủ lại nhìn về phía Thẩm Long, nói, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy hồng mông tử khí? Thẩm Long bất đắc dĩ nói ra, đoạn thời gian trước cần dùng gấp, tìm ba mập mạp mượn, lần trước cho mượn 500 đầu, nói xong trả lại cho hắn 550 đầu, về sau lại cho mượn 500 đầu, vẫn là đồng dạng giá cả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.